Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thật là yêu nghiệt a. Diệp Thiên vuốt vuốt một chuỗi tay V, lông mày hơi nhíu, chỉnh cái phòng bệnh bên trong. Tại thời khắc này, an tĩnh lại, Triệu Thiết Tranh ánh mắt ôn hòa nhìn qua Diệp Thiên, như có điều suy nghĩ. Triệu Phi Dương ngơ ngác đứng ở một bên, ngừng thở, sợ quấy dày dạng này không khí. Diệp Thiên trong mắt dần dần dâng lên một mảnh kim diễm. Kim diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên trong đầu linh quang lấp lóe. Lão gia tử, người đàn trung huyệt không thể 100% chứa đựng chân khí, cho nên người tu vi một mực ngừng bước không tiến. Diệp Thiên thanh âm vô cùng trầm thấp chậm chạp, từng chữ đều mang một loại kỳ diệu vận luật. Nếu như có thể cải tiến ngươi tu luyện tâm pháp, có lẽ thì có thể thay đổi hiện tại cục diện, mà ngươi võ học cảnh giới cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Triệu Thiết Tranh nguyên bản hơi híp mắt, trong lúc đó mở ra, sáng lên lên, một bên Triệu Phi Dương quá sợ hãi. Gia gia đàn trung huyệt tồn tại võ học tai họa ngầm. Đây là Triệu gia bất truyền chi bí. Tại Triệu gia, biết sự kiện này người cũng không đủ một bàn tay số lượng. Sự kiện này quan hệ trọng đại, nếu để cho hắn gia tộc người biết từng trải qua quốc gia chiến thần thân thể có ẩn tật, thế tất hội trong bóng tối làm chút tiểu động tác, được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng khiêu khích Triệu gia quyền uy. Thế nhưng là, Diệp Thiên là làm sao thấy được? Diệp thần y, lời không thể nói loạn. Triệu Phi Dương lập tức mở miệng ngăn lại. Hắn biết rõ Diệp Thiên lời này, một khi truyền đi ra bên ngoài, đem sẽ khiến phong ba. Triệu Thiết Tranh lại là hung hăng chừng liếc một chút Tôn Nhi, cả giận nói, hỗn tiểu tử, giấu bệnh sợ thầy, chỉ sẽ càng chóng chết. Trước hết nghe Diệp thần y nói hết lời. Diệp thần y, xin đừng nên cùng không kiến thức tiểu hài tử chấp nhặt. Triệu Thiết Tranh đang cùng Diệp Thiên nói lời nói này lúc, lại đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa ngữ khí. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, Triệu gia bách chiến tâm pháp là từ chiến trường phía trên, trải qua vô số máu tươi cùng tử vong uy hiếp, mới lĩnh ngộ được tới. Nói là bách chiến, thực ra không chỉ như thế, coi trọng là chế địch tại trước, quyết chí tiến lên, cố tìm đường sống trong chỗ chết, lấy thuần túy nhất lực lượng nghiền ép đối thủ, được xưng tụng là trong thiên hạ chí cương chí mãnh công pháp. Chỉ là giết địch 1000 tự tổn 800, làm người lấy cuồng bạo lực lượng nghiền ép địch thủ lúc, phóng xuất ra lực lượng cũng tại thương tới tự thân. Công lực càng sâu, thương tổn càng lớn, dần già, cũng liền hình thành đàn trung huyệt tai họa ngầm. Triệu Phi Dương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn, qua ra ra gương mặt, hắn chỉ biết là ra ra đàn trung huyệt có ẩn tật. Đến tột cùng là làm sao tạo thành, hắn cũng không biết. Đúng, Diệp thần y nói không sai. Triệu Thiết Tranh thở dài nói, ta cũng nghĩ qua công pháp vấn đề. Thế nhưng là tư chất đần độn, cải tiến công pháp khó như lên trời a. Bách chiến tâm pháp tại ta Triệu gia truyền thừa hơn ngàn năm, người sáng lập cũng là Tống triều khai quốc hoàng đế. Từ ngàn năm nay, mỗi một cái Triệu gia tộc người đều tại cải tiến công pháp, tuy nhiên lại không người có thể thành công. Diệp Thiên hít sâu một hơi, người đem công pháp lặng yên viết ra đến cho ta xem một chút. Triệu Thiết Tranh gọi Triệu Phi Dương dâng lên giấy bút. Thế nhưng là Triệu Phi Dương lớn mạnh lên lá gan, khuyên giải nói, ra ra, bách chiến tâm pháp là nhà chúng ta không truyền chi pháp, muốn là lưu truyền ra đi, cái này không được tốt đi. Triệu Thiết Tranh vỗ bàn một cái, nổi giận mắng, hỗn đàn, đều niên đại nào, ngươi còn như thế chết đầu óc. Ta nhìn ngươi tán gái cưa gái lúc, đầu gọi là một cái linh hoạt, làm sao bây giờ lại biến thành du mộc vấn đề. Đem giấy bút lấy ra, Triệu Phi Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên không có cam lòng, lại không dám không tuân theo gia gia yêu cầu. Tìm đến giấy bút, trải tại Triệu Thiết Tranh trước mặt. Triệu Thiết Tranh tuy nhiên qua tuổi 60, nhưng bởi vì tu luyện võ học, hắn não tử cùng thân thủ, căn bản không phải người đồng lứa có thể với tới. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn đem cả bản Bách Chiến Tâm Pháp không sót một chữ viết trên giấy, đưa cho Diệp Thiên. Triệu Phi Dương có chút buồn bực nói, Diệp thần y, ngài có thể xem hiểu sao? 1/500 chữ Bách Chiến Tâm Pháp. Triệu Thiết Tranh sử dụng mấy chục loại văn tự, chữ phạn, chữ giáp cốt, hình cây đinh văn, Latin văn, Ả Rập văn, thậm chí còn có hiếm thấy trên đời Hebrew văn. Không có một loại là thường quy văn tự. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, lão đầu tử rõ ràng là đang khảo nghiệm chính mình. Quét mắt một vòng, Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, lần nữa mở mắt lúc, nhẹ giọng mở miệng, đem Bách Chiến Tâm Pháp từ đầu tới đuôi tất cả đều cõng một lần. Lão gia tử, ta không có cõng sai a? Diệp Thiên cười mỉm hỏi Triệu Thiết Tranh. Triệu Thiết Tranh vỗ tay nói, thiên tài, ngạch, không, tuyệt thế kỳ tài a. Diệp thần y, đời ta duyệt vô số người, nhưng giống như ngươi kỳ tài, ta còn là lần đầu tiên gặp. Diệp Thiên tu luyện thiên nhãn thông, không chỉ có thể thấu thị, còn có thể đã gặp qua là không quên được, càng có thể đem nhìn thấy tất cả sự vật, thông hiểu đạo lý, chỉnh lý ra hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Tuy nhiên Triệu Thiết Tranh dùng mười mấy loại văn tự chép lại Bách Chiến Tâm Pháp, lại căn bản khó không được Diệp Thiên. Năm đó Diệp Thiên tại mỹ nhân sư phụ chỗ đó học được đồ vật, những năm gần đây Diệp Thiên vẻn vẹn biểu hiện ra một góc của băng sơn. Triệu Thiết Tranh một phen làm cho Triệu Phi Dương mặt đỏ tới mang tai, cất tiếng nói, Diệp thần y, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Diệp Thiên cũng lười chấp nhặt với Triệu Phi Dương, một tay cầm tâm pháp, tay phải chấp bút, mặt lộ vẻ suy tư. Vương Uyên cảm thấy mình sắp sụp đổ, bắt Diệp Thiên việc này, thế mà đem Triệu gia đại thiếu dính líu vào. Cùng Từ Hạo Đông thông hết điện thoại về sau, hắn thở dài một tiếng, tê liệt ngã xuống trên ghế. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mấy phần may mắn. May mắn kịp thời tiếp vào người xa lạ kia gọi điện thoại tới, ngăn cản hắn tiến về hai giám. Nếu không, một khi đem Diệp Thiên giết chết, lấy Triệu Phi Dương tính tình, đừng nói hắn Vương Uyên khó giữ được tính mạng, thì liền toàn bộ Giang Thành Vương gia đều phải bị hủy diệt tính đả kích. Rất có thể là cả nhà bị diệt. Người xa lạ kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Hắn tại sao muốn nói cho ta biết sự kiện này đâu? Vương Uyên ngồi ở trong phòng làm việc, tâm niệm bách chuyển, mày rậm nhíu chặt, tự lẩm bẩm, có phải hay không là Nhan Hoa Sinh? Là hắn cho ta cung cấp Diệp Thiên hành tung cùng địa chỉ. Hắn cảm thấy được Triệu Phi Dương muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên động tĩnh, sau đó hướng ta đưa ra cảnh cáo, nếu như Diệp Thiên chết, một khi Triệu gia truy cứu đến trên đầu ta, theo ta manh mối này, rất dễ dàng là có thể đem hắn cho bắt tới. Ta cùng hắn hiện tại cũng là trên một đường thẳng châu chấu a. Lão thất phu này, thật đúng là cáo già. Ta muốn không phải cùng Diệp Thiên kết thù, chắc chắn sẽ không trở thành Nhan Hoa Sinh trên tay đao tử. Lúc này văn phòng tiếng đập cửa vang lên, mời đến, sửa sang một chút dung mạo. Vương Uyên trầm giọng nói, một nữ cảnh sát đi tới, thanh tú mang trên mặt vẻ xấu hổ. Vương cục, ngài muốn ta tra người kia, căn bản không có hắn hồ sơ. Tựa như bỗng dưng xuất hiện, nữ cảnh khẽ cắn môi mỏng, nhỏ giọng nói, Vương Uyên rất rộng lượng khoát tay một cái nói, ta biết, người bận bịu hắn sự tình đi thôi. Không có tra được Diệp Thiên hồ sơ, cái kết luận này hoàn toàn ở Vương Uyên trong dự liệu. đặc biệt là làm Vương Uyên theo Tử Hạo Đông cái kia bên trong biết được. Diệp Thiên tại 909 ngục giam dẫm Bảo Chu Giang đầu lúc, hắn càng thêm có thể xác định, giống Diệp Thiên dạng này người, hoàn toàn đủ để áp đảo trong thế tục bất luận cái gì pháp luật phía trên. Loại này người, ai cũng không thể trêu vào a. Vương Uyên thở dài một tiếng, tiếp đó, hắn biết mình tức đem nghênh đón Diệp Thiên phản công trả thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.